Alo, alo, alo, xin kính chào quý vị nhá. Hôm nay có vẻ là thấy hơi lạ khi có hai tập đúng không? Cho phép mình gửi lời cảm ơn đến anh Huy đấy, đã donate 50 và yêu cầu mình đọc một tập nữa. Đấy, mình đang nằm ngủ nhưng mà mình đang nằm gọi là chỗ đỡ đau lưng, ngồi nhiều đau lưng lắm. Thế là phải bật dậy thu âm luôn. Đấy, kính gửi đến anh Huy nhá. Từ bây giờ mình tuyên bố là nô lệ đồng tiền. Đấy, bây giờ cứ có tiền là làm thôi. Đấy, hậm hĩnh tí nha. Đấy, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 442 của chuyện Phong Căn Vấn Đỉnh nhá. Quý vị bạn nghe chuyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Đấy, từ giờ quý vị nào thích mình đọc thêm tập nữa thì cứ donate 50 là sẽ có một tập, nhưng mà donate vừa thôi, donate nhiều quá không đọc được đâu. Ngày chỉ thêm một tập thôi nhá. Ok. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị bạn có một thời gian nghe chuyện thật vui vẻ, thoải mái. Vị Phong Đại Đế nhìn một lượt qua hơn 900 người trên đài, chậm rãi nói. Trong các người ai là Ninh Tiểu Ma thì hãy tự mình đứng ra. Không người nào lên tiếng, thậm chí không có ai cử động lấy một cái. Táp Không Đại Đế bình thản. Tâm tư kẻ này gian xảo như vậy thì có lẽ đã không có mặt ở đây. Dựa theo cách làm của hắn lúc trước thì hắn chắc hẳn vẫn còn ở trong tiểu thiên vực công kích cái trận pháp sương mù kia mới đúng. Người đàn ông áo bào tím bỗng nhiên mở miệng. Tiểu thiên vực kia chúng ta lại phái người đi vào không? Vị Phong Đại Đế lắc đầu. Tiểu thiên vực chúng ta đã điều tra khá lâu. Hoàn cảnh bị sương mù vây lại, dường như nó nằm trong một trạng thái thăng bằng. Một khi xé rách không gian vòng ngoài, thì một số nhân tố tiến vào trong hư không tiểu thiên vực sẽ phá hỏng sự cân bằng của nó. Hơn nữa, số người tiến vào là bao nhiêu, thời gian ngắn dài, thế nào, tu vi ra sao đều ảnh hưởng tới sự cân bằng của tiểu thiên vực. Chúng ta đã tính toán 1.000 đại la tiên hậu kỳ tiến vào tiểu thiên vực có thời gian nhiều nhất 3 ngày. Sau 3 ngày, sự cân bằng của tiểu thiên vực sẽ bị phá hủy, tùy thời có thể tự bạo biến mất hoàn toàn. Uy lực của vụ tự bạo đó thì ngay cả tiên đế cũng không chịu đựng được. Một ít đại la tiên nghe được lời nói này thì liền hiểu ra. Hóa ra tiên đế nói tu vi càng cao càng ảnh hưởng tới các tiên linh vật, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Trên thực tế là tu vi càng cao càng dễ ảnh hưởng tới sự cân bằng của tiểu thiên vực, tạo thành một khu vực các loại vật chất cuồng bạo trong tiểu thiên vực, cuối cùng thì bạo liệt. Điều này giống như một chiếc hộp đã tràn đầy các loại khí thế, nếu như lại cứ tạo thêm áp lực vào trong chiếc hộp đó, thì chiếc hộp đó rất nhanh sẽ bị nổ tung. Trên thực tế, tu vi càng cao thì sẽ càng ảnh hưởng tới sự cân bằng của tiểu thiên vực. Người đàn ông áo tím gật đầu không nói nữa. Y biết rằng manh mối của mình tới đây có thể là đã cắt đứt. Y nghi ngờ rằng tên đại la tiên có con long mã kia nhất định vẫn ở trong tiểu thiên vực nhưng chưa ra ngoài. Một khi tiểu thiên vực nổ tung thì sẽ làm Y mất đi toàn bộ manh mối. Vị Phong Đại Đế nhìn những người khác đi ra từ tiểu thiên vực nói. Những ai có được hỗn độn tên linh vật hoặc là tên linh vật quý hiếm thì hãy đứng ra ngoài. Một tên đại la tiên trên mặt có một vết đen lập tức đứng dậy, đồng thời lấy ra một hộp ngọc nói. Thưa các vị tiên đế đại nhân, trong tiểu thiên vực vãn bối thấy được một gốc tiên linh vật đã hình thành linh trí. Đáng tiếc tốc độ tiên linh vật kia quá nhanh, vãn bối chỉ có thể lưu lại một cánh tay của nó. Cái hộp kia được lấy ra thì không khí xung quanh dường như bắt đầu trở nên lạnh buốt. Thậm chí ngay cả những tâm tính nóng giận cũng bị hạ nhiệt đi. Không đợi cho vị Phong Đại Đế động thủ, Táp Không Đại Đế thò tay nhận lấy hộp ngọc mở ra, phát hiện bên trong không phải là một cánh tay mà là một đoạn rễ cây màu trắng sữa. Băng Sâm Vương sao? Chẳng những Táp Không Đại Đế mà tất cả các tiên đế xung quanh đều thấy được đoạn rễ cây màu trắng sữa này hít vào một hơi lạnh. Băng Sâm Vương tuyệt đối là dị bảo cao cấp, nếu như là một Băng Sâm Vương hoàn chỉnh, thậm chí có thể dùng để lĩnh ngộ đạo pháp, có thể trợ giúp tiên đế chứng đạo viên mãn, đạo tâm viên mãn. Nếu như tu vi dưới tiên đế, tác dụng càng lớn hơn. Đây tuyệt đối là thứ hạng nhất. Tất cả các tiên đế lúc này đều nhìn chăm chăm đoạn rễ cây băng sâm vương trong tay Táp Không Đại Đế. Ngay cả người đàn ông áo bào tím cũng kinh hãi nhìn chăm chăm đoạn rễ cây kia mà than thầm. Ánh mắt hiện lên sự khát vọng. Táp Không Đại Đế thở ra một hơi. Đáng tiếc chỉ có một đoạn rễ cây băng sâm vương. Nếu như là một băng sâm vương hoàn chỉnh, vậy thì hoàn mỹ. Nói xong, Y liền đem hộp ngọc đưa cho vị Phong Tiên Đế. Thứ này trước tiên cứ thu lấy, sau mới nói tới chuyện phân chia. Được. Vị Phong Tiên Đế thu hồi hộp ngọc, sau đó gật đầu với tên Đại La Tiên dâng lên đoạn giấy băng xâm vương này. Người rất không tồi. Tên gì? Vạn bối Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông. Tên Đại La Tiên kia liền vội vàng khom người. Tốt, đợi lát nữa người có thể giữ lại được hai phần đoạn giấy này. Vị Phong Đại Đế gật đầu. Đa tạ, Thiên Chủ Đại Nhân. Lô Tuyệt khom người cảm tạ. Thiên Chủ Đại Nhân, vạn bối cũng từng nhìn thấy cái tên linh vật mà Lô Tuyệt sư huynh nói. Nguyên Sát sau khi thấy đoạn giấy của Băng Sâm Vương này liền chủ động đứng lên. Người đã từng thấy Băng Sâm Vương? Vị Phong Đại Đế liền vội vàng hỏi. Không biết, có ý chi, tất cả các tiên đế còn lại cũng đều chú ý tới Nguyên Sát. Nguyên Sát vội vàng. Vâng, vạn bối cùng bọn Ninh Tử Ma vây công đại trận sương mù kia chính bởi vì cái tên linh vật kia đã chui vào trong đại trận. Đáng tiếc đại trận kia thuộc lại trong trận có trận, cho nên bọn vạn bối chỉ vượt qua được lớp trận thứ nhất, lấy được bồng về tiên quả. Hơn nữa, người nhìn thấy tiên linh vật kia cũng không chỉ có mình vạn bối, chỉ là không người nào nghĩ tới rằng tiên linh vật kia trốn thoát ra từ trong tay của Lô Tuyệt sư huynh. Bọn Hàn Tiểu Phó vội vàng đứng ra chứng minh, xác thực là bọn họ đều thấy Băng Sâm Vương kia. Ai, đáng tiếc. Long Hà Đại Đế lắc đầu thở dài một câu. Đúng là đáng tiếc, nhưng cuối cùng cũng không phải là không có thu hoạch gì, cũng đã có được một đoạn rễ Băng Sâm Vương. Vị Phong Đại Đế vừa nói xong tiện tay lấy ra một bàn tiên ngọc đài, sau đó nói với tất cả mọi người. Hiện tại tất cả mọi người hãy đem những thứ mình lấy ra được đặt trên bàn ngọc, sau đó lưu lại tên. Không có người nào dám giấu giếm đồ vật của mình, mỗi người đều đem toàn bộ tiên linh vật mà mình lấy ra được trong tiểu tiên vực đặt lên bàn ngọc. Ngay cả Nghiêm Cửu Thiên cũng không dám giấu giếm tiên linh mạch của mình. Cả hai đoạn tiên linh mạch y lấy được đều được đem ra. Trong nhất thời tiên linh khí nồng đậm tỏa ra tứ phía, những tiên nhân đứng dưới đài càng nhìn hoa mắt. Ở đây các loại tiên linh thảo đều có, thậm chí có người lấy ra cả tiên linh thảo cấp 9. Long Hà Đại Đế nhặt lên một quả bồng Việt tiên quả trong số đó, nhìn một chút, rồi nói với vẻ đáng tiếc. Đây là bồng Việt tiên quả cao cấp, nhưng nếu như để cho trái bồng Việt tiên quả này hoàn toàn chín trên cây, thì chính là vô giới trí bảo. Vài tiên đế cũng nhẹ gật đầu, bọn họ thật không ngờ những đại la tiên kia có thể đoạt được nhiều bồng Việt tiên quả trong tiểu thiên vực như vậy. Bồng Việt tiên quả khi còn trên cây thì rất khó có thể thành thục. Bình thường thì bồng Việt tiên quả trên cây có màu đỏ, sau khi hái xuống mới từ từ chuyển thành màu nâu. Sở dĩ Đông Hà Đại Đế nói vậy vì bồng Việt tiên quả ở bên đây đều là màu tím nhạt, hiển nhiên bởi vì sau khi hái xuống trở thành màu tím. Nếu như trái bồng Việt tiên quả này đổi sang màu tím khi vẫn còn trên cây thì chính là loại bồng Việt tiên quả cao cấp. Bồng Việt tiên quả có thể chuyển hóa thành màu tím khi còn trên cây cực kỳ hiếm gặp, bởi vì nó không chỉ đơn giản cần thời gian thật lâu mà còn cần phải có lượng tiên linh khí thật lớn, thậm chí còn cần một tia khí tức hỗn độn. Những đại la tiên giao tiên linh vật đều phải đi qua thần khí tâm môn, sau đó sẽ bị hỏi hai vấn đề. Thứ nhất, có giữ lại đồ vật gì đã tranh đoạt được ở trong tiểu thiên vực không? Thứ hai, có gặp Ninh Tiểu Ma, quen biết với Ninh Tiểu Ma không? Nguyên một đám 900 người đều đi qua tâm môn cũng không phát hiện ra người nào nói dối. Người đàn ông áo tím thở dài một tiếng, y biết sẽ là như vậy. Vì tên Ninh Tiểu Ma kia quả thực bị bắt được đơn giản như vậy, đã không trốn thoát khỏi sự giám sát. Diệp Mặc đương nhiên không biết tiểu thiên vực sắp nổ tung, cho nên lúc này hắn cũng giống như những gì mà người khác suy đoán. Đó là lại lần nữa mang theo Vô Ảnh đi tới trận pháp sương mù. Vô Ảnh giống như một con cá voi lớn đang hút nước, toàn bộ đại trận sương mù lập tức bị nó hút vào bụng. Sau khi hút đi trận pháp sương mù, Vô Ảnh dương dương đắc ý nói. Lão đại xem đi, đệ vẫn có chỗ hữu dụng này chứ. Đệ biết ngay những cái tên rắc rưởi kia dù mất đi nửa ngày cũng không thể phá hết những cái trận pháp này. Hiện tại quả nhiên vẫn còn nguyên. Chờ sau khi chúng ta lấy được đồ vật trong này, thì đệ cam đoan hoàn toàn có thể tìm được càng nhiều thứ tốt hơn nữa. Không có người khác, tiểu thiên vực này không phải là của chúng ta. Để chúng ta phát tài sao? Đừng nói nhiều, nhanh chóng phá trận đi. Diệp Mặc nói xong thì liền ném hắc thạch cân ra. Hắn cũng hiểu được rằng tác dụng của Vô Ảnh so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Tuy vẫn là một thằng nhóc tham ăn, nhưng cũng có thể giúp việc cho hắn. Chỉ là không đợi Diệp Mặc dùng hắc thạch cân trực tiếp ném vào trận pháp trước mắt, thì liền có một thanh âm xôn xao vang lên. một quầng hào quang màu trắng liền vọt ra từ bên trong trận pháp. Lúc này Diệp Mặc liền vô thức ném Hắc Thạch Cân ra muốn ngăn lại cái bóng. Hắc Thạch Cân vừa được ném ra, bóng trắng kia lập tức ngừng lại. Diệp Mặc biết rằng bóng trắng này không phải bị hắn ngăn mà chủ động dừng. Lúc này Diệp Mặc rõ ràng nhìn cái bóng từ trận pháp lao ra chính là một đứa bé đang tỏ vẻ rất đáng thương đứng trước mặt của hắn. Một cánh tay đứa bé hiện tại đã không thấy đâu, trên người mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, còn thêm cả bộ tóc màu trắng, cho nên chỉ cần tốc độ nhanh chút thì sẽ biến thành một đường trắng sáng. Nè, lão đại, thứ này thoạt nhìn mùi vệ không tệ đâu. Vô Ảnh nhìn chăm chăm đứa bé màu trắng trước mặt, vừa nói vừa nuốt nước bọt. Diệp Mặc lập tức nhớ ra đứa bé lúc này chính là cái tiên linh vật thông linh mà lúc trước đám người Nguyên Sát nói tới. Lão đại! Đứa bé đáng thương học theo giọng điệu của Vô Ảnh. Vô Ảnh lập tức hét lên. Ai cho mày gọi lão đại? Mày có tư cách gọi lão đại sao? Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của lão đại. Đợi lát nữa, tao sẽ một miếng nuốt chửng mày. Đứa bé nghe thấy thế, liền vội vàng co rụt lại theo bản năng. Diệp Mặc vất tay áo bảo Vô Ảnh lui ra đằng sau, sau đó hỏi. Ngươi vừa rồi tự mình chủ động ở lại đúng không? Nếu không thì ta không thể đuổi kịp. Hễ đúng thế lão đại. Đứa bé nói xong thì sợ sệt thoáng nhìn Vô Ảnh. Lão đại, đệ khẳng định có thể đuổi kịp nó. Không tin, lão đại cứ để nó chạy trước. Lát nữa đệ sẽ bắt lại tên tiểu tử này về. Vô Ảnh vội vàng ton hót. Hiện giờ nó đang có một dự cảm chẳng lành. Tên trước mặt này dường như đang muốn bái cùng lão đại với nó. Đến lúc nó ở trong tiểu thế giới hỗn độn kia, chẳng phải sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh. Ngươi khẳng định không đuổi kịp ta. Đứa bé tỏ vẻ rất sợ hãi Vô Ảnh. Nhưng thấy Vô Ảnh coi kỹ năng cao cấp của nó không đáng một xu thì vẫn không cam lòng phản bác. Nếu như không phải nó biết rõ là đã không có đường nào để trốn, thì sao phải lưu đại đầy chứ? Vô Ảnh khinh thường. Tao nhất định có thể nuốt được mày. Hơn nữa mày chỉ biết chạy trốn thì có lợi ích gì? Mày có thể giúp lão đại bảy mưu nghĩ kế sao? Nếu không phải tao nghĩ kế thì mày sớm đã bị người ta thịt rồi. Diệp Mặc không để ý tới Vô Ảnh, nhìn tiên linh vật thông linh trước mắt rồi hỏi. Bản thể ngươi là gì? Vì sao không trốn? Bản thể của đệ là băng sâm. Ở đây có người ngoài tới cho nên sắp bị hủy diệt rồi. Đệ không còn chỗ để trốn. Đứa bé nói với vẻ hoảng sợ. Người là băng sâm vương. Diệp Mặc ngạc nhiên, sau đó lập tức nhíu mày. Làm sao người biết nơi này sắp hủy? Băng sâm vương lắc đầu. Đệ cũng không hiểu tại sao mình biết. Chỉ là đệ cảm giác được nơi này sắp bị hủy. Cũng có thể là do đệ đã ở đây thời gian quá dài. Thần thức của Diệp Mặc lập tức mở rộng ra ngoài. Trực giác hắn rất mạnh, nhưng lần này dường như không hề có chút dự cảm nào. Tiểu thiên vực này sắp bị hủy diệt sao? Đang tốt lành lại hủy diệt. Nhưng một lát sau, hắn thực sự đã cảm nhận được một tia bất an trong lòng. Diệp Mặc không biết rằng điều này chỉ vì lời nói của Tiểu Băng Sâm tạo thành tác dụng tâm lý với hắn mà thôi. Lão đại, đệ cũng có dự cảm giống vậy. Vốn đệ tưởng rằng mình đa tâm, hóa ra là thật. Vô Ảnh đứng bên cạnh xen vào một câu, lần này thì nó không lớn tiếng quát tháo Băng Sâm Vương. Lão đại, có thể đưa đệ rời khỏi nơi này không? Băng Sâm Vương rụt rè. Có thể, nhưng hiện giờ ta còn phải tìm tiên linh vật, chưa thể đi được. Nói xong Diệp Mặc nhìn tên Băng Sâm Vương trước mắt. Hắn đương nhiên biết rõ đây là thứ cực tốt. Cho dù dùng để luyện chế đan dược hay trực tiếp ăn, thì cũng có thể giúp hắn thăng cấp lên tiên vương mà không gặp chút trở ngại. Cũng không cần đến cái gì củng cố tu vi cả. Không chỉ là đại la tiên, ngay cả đối với vị tiên hay thậm chí tiên đế, băng sâm vương này cũng là loại tiên linh vật hết sức cao cấp. Nhưng băng sâm vương này đã hình thành linh trí, hơn nữa còn hóa hình. Như vậy thì ăn tên này chẳng khác gì ăn một người. Điều này làm cho Diệp Mặc thực sự khó có thể tiếp nhận. Vạn vật đều có linh. Một linh vật đã biến hóa, vậy thì cũng không khác gì con người. Nghe được Diệp Mặc nói hiện giờ không đi, băng sâm vương lập tức nóng vội. Nhưng nó lập tức nhìn thấy ánh mắt Diệp Mặc, còn ánh mắt Vô Ảnh bên cạnh. Cả hai dường như đang muốn nó biến thành đồ ăn, lập tức khiến nó run rẩy không thôi. Lão đại, có muốn ăn tên tiểu băng sâm này không? Vô Ảnh một bên không chút ngại ngùng nào nói ra một câu như vậy ngay trước mặt băng sâm vương. Diệp Mặc thở dài khoác tay. Hey. Không cần, vạn vật đều có linh, băng sâm đã tiến hóa, nếu ăn nó thì quá mức vô tình. Hơn nữa, nó đã cho chúng ta một tin tức, lại bất luận có phải thật hay không, chúng ta cũng phải đề phòng. Đa tạ lão đại, Linh trí băng sâm vương đã được mở ra, thấy Diệp Mộc buông tha, nó liền cảm kích không thôi. Người có thể đi theo ta, nhưng sau này chỉ có thể ở lại bên trong thế giới của ta, không có lệnh thì không được ra ngoài. Diệp Mộc lập tức nghiêm lệnh đối với băng sâm vương. Sau khi đưa nó vào thế giới trang vàng thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không để cho nó ra ngoài lung tung. Một khi để cho băng sâm vương rời đi thì bị tiên nhân bắt được, thế giới trang vàng hắn cũng bị bại lộ. Không phải ai cũng đều muốn ăn băng sâm vương, vì những người suy nghĩ giống hắn cũng có, nhưng khẳng định loại người này không nhiều. Băng sâm vương hơi do dự một chút rồi nói, nguyện ý. Tuy phải ở lại trong thế giới Diệp Mặc nhưng dù sao cũng hơn là mất mạng. Diệp Mặc gật đầu. Cứ như vậy đi, giờ ta đặt ngươi một cái tên. Lão đại, cứ gọi nó là Tiểu Sâm được rồi. Mặc dù không có khí phách như tên của đệ, nhưng cũng rất phù hợp với cái tên Tiểu Băng Sâm này. Vô Ảnh vội vàng nói. Thế cũng được, vậy từ nay sẽ gọi mày Tiểu Sâm. Diệp Mặc lập tức đồng ý. Băng Sâm Vương tuy rằng không hài lòng với cái tên này, nhưng lại không biết nói gì, không thể không đồng ý. Năm tháng mà nó tồn tại nhiều hơn Vô Ảnh rất nhiều, nhưng lúc này nó bị Vô Ảnh gọi là Tiểu Sâm. Lão đại, bên trong này có một tiên linh mạch cực phẩm. Không đợi Diệp Mặc hỏi, Băng Sâm Vương đã vội vàng nói hắn một tin tức tốt. Vô Ảnh nghe xong vội vàng. Lão đại, đệ giúp, tới phá trận. Đối với Vô Ảnh mà nói, thì nó có thể ra ngoài hoàn toàn là nhờ vào việc có thể tìm kiếm được tiên linh vật. Hiện tại tên nhóc Băng Sâm Vương kia giành trước, nói với lão đại của nó về tin tức một tiên linh mạch cực phẩm, thì nó sao có thể để cho Băng Sâm Vương đoạt đi công lao? Vạn nhất lão đại thấy nó không có bao nhiêu tác dụng lại đem nó ném vào trong thế giới trăng vàng thì xong. Vậy nó sẽ không thể tùy tiện ăn những thứ tốt bên ngoài nữa. Ở trong thế giới hỗn độn thì nó chỉ ăn vài cọng cỏ thôi cũng phải nhìn sắc mặt lão đại mới được. Còn khi ở bên ngoài thì như vừa rồi đã rơi hơn 10 quả bồng Việt tiên quả, lại cắn nuốt một đống lớn hội đình ma khí. Còn có những thứ cấp bậc như là tiên linh thảo cấp 6 trở xuống, nó đã ăn không ít. Đánh vào vị trí này, sau đó lại liên tục đánh về bên trái 5 thước, bên phải 8 thước, mỗi vị trí 10 phát, mỗi lần cách nhau khoảng 1 hơi thở, lần cuối cùng cách khoảng 7 hơi thở, rất nhanh có thể phá bực được trận. Tiểu Băng Sâm ngây thơ chỉ vào trận pháp phía trước rồi nói một hơi dài, dường như không hề biết rằng mình đang cướp đoạt công lao của Vô Ảnh. Mày biết cái gì chứ? Vô Ảnh há miệng ra không nhắm về Tiểu Băng Sâm mà nó cắn xuống một cái đại trận trước mắt chỉ hơi lay động. Diệp Mặc lập tức ném hắc thạch cân về phía Tiểu Băng Sâm chỉ mà đập xuống, đồng thời cũng lấy tử đao liên tục công kích 20 mấy nhát giống như đời Tiểu Băng Sâm. Rắc. Một tiếng động phát ra, đại trận trước mắt lập tức bị phá vỡ. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, đây thực sự là điều khó tin. Trước đó thì trận pháp kia còn đơn giản hơn trận pháp này một chút, nhưng 80 người cùng nhau công kích vậy mà tới nửa ngày mới có thể phá trận. Còn bây giờ, dưới sự chỉ điểm của Tiểu Băng Sâm, có thể phá được đại trận một cách đơn giản. Vô Ảnh vô cùng lung túng đứng một bên, còn Diệp Mặc thì lần nữa nghi hoặc nhìn Băng Sâm Vương rồi nói. Tiểu Sâm, mày tinh thông trận pháp sao? Tiểu Băng Sâm lắc đầu. Vô số năm qua đệ đều ở nơi này, cho nên trận pháp này tự nhiên sớm đã biết. Một cỗ tiên linh khí nồng đậm tràn ra, không đợi Diệp Mặc động thủ, Vô Ảnh đã tiến vào đào bới bùn đất. Chỉ trong một thời gian ngắn thì lượng tiên linh khí càng ngày càng thêm nồng đậm. Quả nhiên, tiên linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc đại hỉ, cái tiên linh mạch cực phẩm này có đẳng cấp cao hơn nhiều cái tiên linh mạch thượng phẩm hắn lấy được hồi trước. Cái này là đồ tốt đấy. Hắn chỉ sợ là Nghiêm Cửu Thiên đã nhận được tiên linh mạch tấn cấp quá nhanh, nhưng hiện tại hắn cũng đã nhận được tiên linh mạch, hơn nữa còn là cực phẩm. Chỉ cần hắn tiêu tốn chút cho trận bàn thời gian, chắc chắn sẽ không chậm hơn so với Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc đưa tay đem Vô Ảnh và Tiểu Sâm cùng vào thế giới trang vàng, đồng thời nói cho bọn nó biết hắn muốn thu lấy cái tiên linh mạch cực phẩm. Lời nói của Tiểu Băng Sâm thì bất luận là thật hay giả, hắn quyết định vẫn phải chú ý chút. Vạn nhất thực sự ở đây bị hủy diệt, một mình hắn tiến nhập thế giới trang vàng sẽ có tốc độ nhanh hơn. Sau khi Vô Ảnh và Băng Sâm Vương vào trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Thu lại tiên linh mạch cực phẩm phức tạp hơn so với tiên linh mạch thượng phẩm, cho nên Diệp Mặc nhất định phải cam đoan rằng tiên linh mạch này sẽ không bị hư hao. Ở đây không ngờ lại là thế giới hỗn độn. Băng Sâm Vương ngây dại đứng trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc, nó cho rằng cái thế giới Diệp Mặc nói rằng không thể ra kia chỉ là một tiểu thế giới mà thôi. Nhưng thật không ngờ lại là một thế giới hỗn độn. Nếu sớm biết vậy thì đừng nói không cho nó ra ngoài, mà ngay cả xin nó ra ngoài, nó cũng không ra. Còn có cả Khổ Trúc ở trong thập đại linh căn. Sau khi Băng Sâm Vương thấy Khổ Trúc thì kinh hỉ không thôi. So sánh với nhánh cây Hoàng Trung Lý kia, nó lại không thèm để ý. Trợn mắt lên mà nhìn, đồ nhà quê. Vô Ảnh đứng một bên khinh thường. Sau khi nói xong, Vô Ảnh đền chỉ vào Khổ Trúc rồi cảnh cáo. Hôm nay tao nói cho chú mày biết đấy nha, cái phạm vi ngàn dặm quanh cái Khổ Trúc này, chú mày không thể tiến vào. Nếu không, lão đại sẽ đem chú mày nướng lên ăn. Mà anh đây cũng không cứu được chú đâu. Anh đây cũng bị nướng lên đấy. Hiểu không? Biết. Tiểu Băng Sâm vội vàng trả lời. Gọi đại ca. Vô Ảnh không chút khách khí nào giáo huấn Tiểu Sâm. Tiểu Sâm vội vàng gọi tiếng đại ca, còn Vô Ảnh nghe xong thì hết sức thỏa mãn, lập tức gật đầu. Tuyệt đối không nên gọi lão đại là Diệp đại ca, nếu không lão đại sẽ lột da chú mày đấy. Đây cũng là do anh mày tổng kết ra thật đâu, mới được gọi là lão đại. Coi như là cho chú mày chiếm tiện nghi. Được rồi, trước tiên chú mày theo anh đây. Tiểu Sâm đứng một bên gật đầu, đi theo Vô Ảnh tới một góc trong thế giới hỗn độn. Vô Ảnh chỉ vào một chỗ cấm chế bị vây đại ở xa, rồi nói. Chỗ kia chú mày không được tới gần trong phạm vi 2.000 trượng. Cái này anh mày cũng chỉ có thể tới gần phạm vi ngàn trượng mà thôi. Tiểu Sâm hoàn toàn không hỏi Vô Ảnh vì sao mình nhất định phải cách xa phạm vi 2.000 trượng, mà Vô Ảnh có thể tới gần phạm vi ngàn trượng. Lúc này nó đang ngây dại đầm bầm. Không ngờ lại có thể nhìn thấy hỗn độn thụ, thế giới hỗn độn, có cả hỗn độn thụ. Lão đại quá là thần kỳ. Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng, rồi nói. Không ngờ chúng mày cũng có mấy cái phần kiến thức đấy. Lão đại đương nhiên là phải có bản lĩnh rồi. Nhưng mà công phu vuốt mông ngựa của chúng mày kém quá. Sau này không cho phép trước mặt lão đại vuốt mông ngựa nữa. Có biết không? Đại ca, đệ muốn tới gần xem hỗn độn thụ chút. Tiểu Sâm căn bản không nghe được Vô Ảnh đang nói gì. Ê, chú mày không muốn sống à? Không nghe thấy đại ca nói gì sao? Ngay cả anh mày đây cũng chỉ có thể đứng cách phạm vi ngàn trượng. Vậy mà chúng mày còn muốn tiến gần để xem. Một khi lão đại trở về, thì chú mày nhất định sẽ thành củ sầm nước. Tiểu Sâm dùng mình một cái, rốt cục nhịn lại không tiến lên. Thấy Tiểu Sâm đã sợ hãi, Vô Ảnh dương dương đắc ý chỉ vào tiên dược viên. Mảnh tiên dược viên này thì để lại cho chú mày nha. Anh mày về sau ở dưới Khổ Trúc để ngủ thôi. Chú mày ở trong tiên dược này mà ngủ. Những tiên linh thảo này cho đệ sao? Tiểu Sâm mặc dù đối với những tiên linh thảo cấp thấp không thèm để ý, nhưng nó vừa tới đã được coi trọng như vậy, cho nên cảm thấy rất vui vẻ. Nè, đừng có nằm mộng. Lần trước anh mày ăn mất có vài cái tọng cỏ cấp 3. Không phải, hình như là tiên linh thảo cấp thấp nào đó. Kết quả lão đại thiếu chút nữa đem anh mày nướng lên ăn rồi. Chú mày dám động tới mấy cái cọng tiên linh thảo đó sao? Vô Ảnh lập tức quát lớn. Đệ không dám, nhưng vừa rồi đại ca nói cho em. Tiểu Sâm có chút khó hiểu. Ở đây vốn do anh mày trông coi, nhưng hiện tại có chú mày rồi. Nhớ phải thường xuyên chú ý đến tiên linh thảo một chút. Một khi xảy ra vấn đề, lão đại nhất thị đem nướng ăn đấy. Vô Ảnh mở miệng là nướng ăn, khép miệng lại là nướng ăn, khiến cho Tiểu Sâm sắc mặt cũng sợ tới mức xanh đi. Thật lâu sau Tiểu Sâm mới nhỏ giọng hỏi lại. Đại ca giao tiên dược viên cho em. Vậy đại ca làm sao? Vô Ảnh đi tới vài bước về phía Khổ Trúc rồi nói. Chú mày không thấy còn Khổ Trúc đây sao? Bên kia có hỗn độn thụ nữa. Tất cả đều do đại ca chăm sóc. Chú em tay chân lóng ngóng như vậy. Vạn nhất làm hư thì sao? Không phải đại ca vừa nói cũng không thể tiến vào gần ngàn trượng hỗn độn thụ sao? Tiểu Sâm nghi hoặc nhìn Vô Ảnh. Vô Ảnh lập tức á khẩu, nó cũng không ngờ trong lời nói của mình có kẽ hở, cho nên đành phải tỏ vẻ uy nghiêm rồi nói. Đại ca cũng chỉ chăm sóc từ xa thôi, cứ cách một đoạn thời gian thì tới xem vài lần. Tiểu Sâm lập tức bó tay, nó bỗng nhiên cảm giác được rằng vị đại ca này dường như cũng không phải hạng người lương thiện gì. Lúc này Diệp Mặc vừa bố trí trận kỳ xong, bắt đầu kéo dòng tiên linh mạch cực phẩm này đi. Nhưng ngay lúc này, một luồng sóng không gian cực kỳ hung ác truyền đến, thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều phát ra thanh âm kèn két. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, lập tức nghĩ đến lời nói của Tiểu Băng Sâm là sự thực. khí tức hung ác càng ngày càng nặng, thậm chí còn mang theo từng chút không gian sụp đổ. Diệp Mặc không dám ở lại bên ngoài nữa, vội vàng là thiêu đốt tiên nguyên gượng ép mang theo tiên linh mạch tiến vào thế giới trăng vàng. Khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trăng vàng chưa đến ba hơi thở, tiếng nổ mạnh đáng sợ truyền tới. Nơi Diệp Mặc vừa đứng đã biến thành một mảnh hư vô. Thần thức Diệp Mặc cẩn thận mở rộng, phát hiện bên ngoài thế giới trăng vàng khắp nơi đều là không gian sụp đổ, không gian đảo lộn. Nếu như hắn bây giờ ra bên ngoài, cho dù có bản lãnh đi nữa cũng sẽ bị xé toạc thành từng mảnh. Đừng nói là một người, cho dù thần thức của hắn cũng bị vụ nổ đáng sợ bên ngoài kia nuốt chừng. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, nếu như không phải nhờ Tiểu Băng Sâm nhắc nhở, cho dù hắn cảm thấy khí tức hung ác trong không gian, nói không chừng cũng sẽ du dự một chút nên có thiêu đốt tiên nguyên hay không. Một khi hắn do dự thì còn có thể tiến vào thế giới trang vàng hay không lại là chuyện khác. Cho dù tiến vào được, đoán chừng cũng là kết cục tàn tật. Loại nổ tung đáng sợ này, tiểu thế giới căn bản không ngăn được, cho dù thế giới chân linh cũng sẽ bị loại nổ tung này xé nát. Cũng may, có thế giới hỗn độn, nếu không lúc này xong đời rồi. Người kiến tạo tiểu thiên vực thực sự là quá nham hiểm. Tiểu thiên vực này nổ tung tuyệt đối do người kia đã tính toán kỹ. Thời gian 3 ngày quả thực là tinh chuẩn. Thời gian 3 ngày đến, những đại la tiên đó ra ngoài, tiểu thiên vực liền nổ tung, trước sau có gần 2 canh giờ. Ồ, lão đại không sao chứ? Vô Ảnh tranh thủ thời gian chạy tới nịnh hót, Tiểu Băng Sâm cũng chạy tới. Ta không sao, người đem Băng Sâm đi chỗ khác, ta muốn bế quan tu luyện dưới khổ trúc. Diệp Mặc trong lòng cũng có chút không chắc, hắn không biết lần nổ tung này sẽ đưa hắn tới nơi nào. Cũng may, hắn thường xuyên ở trong hư không quen rồi, cho dù lạc mất phương hướng cũng không đến mức sợ hãi. Ê, lão đại, đệ muốn xem hỗn độn thụ. Tiểu Băng Sâm tuy sợ hãi, nhưng vẫn rụt rè đưa ra yêu cầu của mình. Cây hỗn độn thụ là tổ tiên của các loại cây, là một tiên linh vật đã thông linh. Tiểu Băng Sâm thực sự không cách nào kiềm chế được ý nghĩ của mình. Vô Ảnh trong lòng âm thầm khinh bỉ, Tiểu Băng Sâm này cũng dám vi phạm lời nói của nó, dám đưa ra yêu cầu muốn đi xem hỗn độn thụ trước mặt lão đại. Diệp Mặc khoác tay. Ta muốn bế quan, người có thể đi xem hỗn độn thụ, nhưng không cho phép phá hư, dù chỉ xíu. Nghe thấy Diệp Mặc dễ dàng đồng ý như vậy, Tiểu Băng Sâm mừng rỡ, chỉ có Vô Ảnh cúi đầu âm thầm oán trách lão đại, một chút mặt mũi cũng không chừa cho nó. Diệp Mặc cảm thấy thời gian cấp bách, sau khi tiến vào thế giới trang vàng lập tức đưa cái tiên linh mạch thượng phẩm kia tới bên cạnh khổ trúc. Muốn thăng cấp tu vi của mình, đại la tiên sơ kỳ thực sự là chưa đủ. Tại hạ thiên vực, đại la tiên có thể coi là cao thủ cao cấp. Ở trung thiên vực, đại la tiên có thể xem như không tệ. Nhưng thượng thiên vực, đại la tiên chỉ có thể coi là bình thường. Hắn đến tiên giới đảo mắt đã hơn 10 năm trôi qua. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, đối với hắn và những người của Thành Mặc Nguyệt, phi thăng lên cũng không phải chuyện tốt. Tốc độ thăng cấp của Nghiêm Cửu Thiên thực sự quá nhanh, nếu như mình hơi chậm một chút cũng sẽ bị y bỏ xa vạn dặm. Diệp Mặc biết rõ Nghiêm Cửu Thiên nhất định phải giết hắn, cũng giống như hắn muốn giết Nghiêm Cửu Thiên. Hắn có quá nhiều bí mật Nghiêm Cửu Thiên biết được, mà Nghiêm Cửu Thiên cũng có nhiều bí mật hắn biết. Giữa hai người nhất định phải có một kẻ bị giết. Cái tiên linh mạch thực phẩm kia, Diệp Mặc chuẩn bị giữ lại dùng khi trùng kích tiên vương. Hiện tại hắn mới là đại la tiên sơ kỳ, dùng tiên linh mạch thượng phẩm là không tệ lắm. Vô Ảnh sớm đã quen biết thanh thế khi Diệp Mặc tu luyện kinh người. Ngược lại Tiểu Băng Sâm nhìn ngay ra, dùng tiên linh mạch tu luyện, hơn nữa tốc độ hấp thu còn đáng sợ như thế. Từng dòng như là nước xoáy tiên linh khí cuộn lên, biểu lộ ra tốc độ hấp thu đáng sợ của Diệp Mặc. Nhiều tiên linh khí bị hấp thu như vậy, tu vi nâng cao lên chẳng qua. Trên quảng trường của Tiên Thành Hồng Vũ, tất cả những người đấy được bồng việt tiên quả cũng không phải chỉ có đám người cùng với Diệp Mặc kia. Bồng việt tiên quả bên trong tiểu thiên vực cũng không ít. Tuy người đi vào thì tìm tới chưa được 1/10 của tiểu thiên vực, nhưng thu hoạch vẫn rất khả quan. Một số loại tiên linh thảo quý báu bị luyện chế thành các loại tiên đan ngay tại chỗ, đang được đấu giá ngay tại quảng trường Hồng Vũ, trong này thậm chí còn đấu giá Y Vương Đan. Những đại la tiên lấy được bồng việt tiên quả cũng có thể dùng bồng việt tiên quả mà mình được chia đổi lấy Y Vương Đan. Nhưng một quả chỉ có thể đổi lấy một viên Y Vương Đan, trung đẳng. Những tông môn không có tông sư tiên đan thất phẩm kia, gần như những người lấy được bồng việt tiên quả đều dùng bồng việt tiên quả của mình đổi lấy Y Vương Đan. Chỉ có Kế Khôn và Thánh Nữ Mịch Vân là ngoại lệ. Kế Khôn đem toàn bộ những thứ còn lại nộp hết lên trên, để lại 2 quả bồng việt tiên quả. 2 quả bồng việt tiên quả này cô lại nộp lên 1 quả cho tông môn. Tự mình giữ lại 1 quả khác mà không muốn y vương đan. Đối với cô, tiếp theo chuyện đầu tiên phải tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc là đại sư tiên đan thất phẩm, cô trực tiếp kêu Diệp Mặc luyện đan thì tốt. Cho dù Diệp Mặc luyện đan thất bại, cũng sẽ để cho Diệp Mặc thêm một phần kinh nghiệm luyện chế y vương đan. Đại hội trên quảng trường Hồng Vũ đã diễn ra được 6 ngày. Rất nhiều tông môn đều không vừa ý chuyện mấy tiên đế giấu giếm chân tướng sự thật. Nhưng những người còn lại trên quảng trường cũng rất là tôn kính với đám người tiên đế vị phong làm. Sau khi thu hồi được một số tiên linh thảo quý giá ở tiểu thiên vực lại xong, không còn hề giữ làm của riêng, thậm chí luyện chế thành đan dược bán cho mọi người. Chuyện tốt như vậy ai mà không thích. Đối với người khác mà nói cũng chỉ có dưới sự dẫn dắt của Táp Không Đại Đế, Long Hà Đại Đế mới có chuyện tốt bậc này. Đại hội bằng việc tiên quả đã chấm dứt, rất nhiều người đi theo tiên thuyền của môn phái mình trở về. Cũng có vài người vẫn ngồi trên tiên thuyền ban đầu trở về. Tiên môn hiện giờ của Kế Khôn thuộc về Đế Tông, đương nhiên cũng có tiên thuyền thuộc về mình. Nhưng Kế Khôn không hề có ý muốn trở về, vì cô không có chút tin tức gì của Diệp Mặc. Chẳng những là Kế Khôn, ngay cả mấy người Quý Thư, Tề Bắc Thương cũng đều rất thất vọng. Diệp Mặc đi ngay cả chào cũng không chào. Mịch Vân cũng rất nghi hoặc, Diệp Mặc đã nói rõ với cô, một khi chuyện tiểu thiên vực chấm dứt, Diệp Mặc sẽ gửi thư báo tin cho cô. Nhưng bây giờ chuyện tiểu thiên vực đã xong, ngay cả buổi đấu giá lớn nhất quảng trường Hồng Vũ cũng đã xong, cô vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì của Diệp Mặc. Nếu như nói Diệp Mặc đang gạt cô tuyệt đối sẽ không tin, bởi vì công pháp ẩn giấu Diệp Mặc cho cô là thật. Cô đã từng giao dịch với Diệp Mặc, biết rõ người như Diệp Mặc sẽ không dễ dàng chịu thiệt. Công pháp ẩn giấu kia cho cô rồi, Diệp Mặc sao có thể vô duyên vô cớ không xuất hiện. Mà thấy tiên thuyền của Phiêu Miễu Tiên Trì sắp khởi hành của tiên thành Hồng Vũ, Mịch Vân Thánh Nữ có chút lo lắng. Nếu đã nói với Diệp Mặc, cô cũng không muốn nuốt lời. Chỉ có cô và Kế Khôn là giống nhau đều muốn giữ đại bồng Việt tiên quả. Đương nhiên là thứ để giao dịch với Diệp Mặc. Không được, phải đi hỏi thử Hy Nguyệt tiên tử. Thánh nữ Mịch Vân vừa nghĩ tới đây, cảm giác cấm chế bỗng nhúc nhích. Cô mở cấm chế, phát hiện Kế Khôn đứng ở cửa. Hy Nguyệt bái kiến thánh nữ Mịch Vân. Quan hệ giữa Mịch Vân và Hy Nguyệt còn kém xa tít tắp mới như quan hệ giữa Ninh Nga và Kế Khôn. Hơn nữa, không có người nào khác, Kế Khôn ngược lại càng thêm khách khí. Hy Nguyệt tỷ mời ngồi. Muội đang muốn tìm tỷ đây, không ngờ tỷ lại đến. Mịch Vân thánh nữ vội vàng. Tìm tỷ? Kế Khôn nghi hoặc. Mịch Vân thánh nữ vội vàng nói. Đúng vậy, tỷ có biết đệ đệ của tỷ Diệp Mặc đã đi đâu không? Muội có một giao dịch với cậu ấy, bây giờ đồ đạc cậu ấy đã đưa cho muội, mà đồ của muội còn chưa đưa cho cậu ấy. Hy Nguyệt lập tức kinh ngạc. Muội đã gặp Diệp Mặc, chuyện xảy ra khi nào? Cậu ấy có nói sẽ đi đâu không? Nghe thấy Hy Nguyệt nói thế, Mịch Vân thánh nữ mới biết Kế Khôn, cũng không biết Diệp Mặc đi hướng nào. Cô chỉ có thể đem chuyện Diệp Mặc tìm cô trước khi tiến vào tiểu thiên vực kể lại một lần. Đệ đệ gặp phiền toái, có người muốn đuổi giết. Kế Khôn lập tức ngây ra. Tại Thanh Vi Thiên, kẻ mạnh nhiều như mây, tuy Diệp Mặc cũng không kém, nhưng tu vi chỉ có vậy. Hy Nguyệt tỷ, muội đoán chừng đệ đệ của tỷ không có tới, hẳn là biết rõ người nọ đang chờ cậu ấy ở Hồng Vũ Tiên Thành. Với tính cách của cậu ấy cũng không đến mức chịu thiệt, tỷ không cần lo lắng. Mịch Vân cũng biết chuyện gì xảy ra, nhất định Diệp Mặc không dám đến Tiên Thành Hồng Vũ. Kế Khôn nhẹ gật đầu, tâm trạng lo lắng đã hơi thả lỏng một chút. Thời gian Diệp Mặc ở cùng cô cũng không ngắn, hơn nữa rất nhiều bí mật cô cũng biết. Cô hiểu Diệp Mặc đương nhiên so với Mịch Vân sâu hơn một chút. Chỉ có điều quan tâm lo lắng thì sẽ rối loạn. Mịch Vân đứng ở góc độ người xem, cô đứng ở góc độ người chị để quan tâm. Có lẽ đệ đệ đã biết rõ Thanh Vi Thiên nguy hiểm, sớm trở về cũng không chừng. Mịch Vân thuận miệng an ủi, lại lấy ra một quả bồng Việt tiên quả đưa cho Kế Khôn. Đây là đồ vật mà muội giao dịch với Diệp Mặc. Tỷ tìm cậu ấy giúp đưa cho cậu ấy. Kế Khôn trông thấy Mịch Vân lấy bồng Việt tiên quả ra lập tức biết cô ấy nói là sự thật. Cũng không khách khí, thu hồi bồng Việt tiên quả cáo từ Mịch Vân. Có lẽ Diệp Mặc đúng như Mịch Vân đoán, đi về trước. Mình chỉ cần đi Thường Dung Thiên trước, đợi Diệp Mặc trở về, nhất định sẽ đến Thường Dung Thiên tìm cô. Lúc này Diệp Mặc vẫn còn đang tu luyện trong thế giới trang vàng. Mà lúc trước tiểu thiên vực bị hủy đi trong tiếng nổ mạnh kịch liệt, cũng là không một chút sót lại. Thế giới trăng vàng cũng giống như tàn tích sót lại sau vụ nổ của tiểu thiên vực, trôi nổi trong hư không, bị dòng chảy hỗn loạn trong hư khuân, mang đi lưu lạc tứ phía. Mà lúc này đỉnh đầu Diệp Mặc là lốc xoáy tiên linh khí sương mù dày đặc hoàn toàn che lấp hắn và Khổ Trúc. Tiểu Băng Sâm sớm đã hết kinh hãi khi nhìn thấy chuyện quái dị này, tự đứng trước Hỗn Độn Thụ nghĩ ngợi làm thế nào để cho Hỗn Độn Thụ phát triển nhanh hơn. Trông thấy Tiểu Băng Sâm dùng một ít tiên tinh bố trí đồ vật chung quanh Hỗn Độn Thụ, thậm chí còn bắt đầu trồng chất một vài ngọn núi, Vô Ảnh lập tức không nhịn được nữa, nó giận đùng đùng chạy đến trước mặt Tiểu Băng Sâm, dùng giọng điệu giáo huấn. Ê, Tiểu Chú Chít, ngươi không nghe thấy Lão Đại nói sao? Ngươi dám động vào đồ vật chung quanh Hỗn Độn Thụ, không muốn sống nữa hả? Lão Đại xuất quan, cái đầu tiên chính là nướng đầu ngươi để ăn. Tiểu Băng Sâm có chút yếu ớt nhìn Vô Ảnh, hồi lâu mới lên tiếng. Đại ca làm như vậy đã tiến vào ngàn trượng gần Hỗn Độn Thụ rồi đấy. Ta là đang dạy bảo ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Vô Ảnh trong nhất thời cả kinh. Lão Đại đã từng nói qua, một khi nó tiến vào ngàn trượng trong Hỗn Độn Thụ thì sẽ bị nướng ăn. Nhưng trước mắt em út giọng điệu tuyệt đối không thể yếu đi. Cảm ơn đại ca nhắc nhở tiểu đệ. Đợi Lão Đại đi ra, tiểu đệ nhất định bẩm báo chi tiết. Tiểu đệ nói, vì sự phát triển của Hỗn Độn Thụ đang giúp Hỗn Độn Thụ, đại ca có thể không yên tâm về tiểu đệ, cho nên cũng đi tới bên cạnh Hỗn Độn Thụ. Câu trước Vô Ảnh nghe xong còn dương dương đắc ý, nhưng lúc nghe xong câu sau, ánh mắt Vô Ảnh lập tức thay đổi, nó hừ lạnh, vẫy vẫy đuôi. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một tiếng, nếu không ta tuyệt đối sẽ không vi phạm mệnh lệnh của Lão Đại. Vô Ảnh nói xong nhanh chóng quay người, vừa đầu bầu. Vân Tiên Dược không ai chăm sóc, đã chết mấy cây tiên linh thảo rồi, đợi lát nữa Lão Đại đi ra, ta sẽ bẩm báo chi tiết. Tiểu đệ đương nhiên biết rõ đại ca vẫn luôn chăm nom vườn tiên dược, chỉ là bây giờ đều chưa tới bên cạnh Hỗn Độn Thụ. Cảm ơn đại ca. Tiểu Băng Sâm lập tức nịnh nọt. Không đợi nó nói xong, Vô Ảnh sớm xuất hiện bên cạnh vườn tiên dược. Nó cũng đột nhiên phát hiện muốn điều khiển đứa em mới này tựa như gánh nặng đường xa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tu luyện trong trận bàn thời gian. Diệp Mặc dần quên thời gian. Hắn vốn còn định sau khi chạy khỏi vụ nổ tiểu thiên vực, dùng hư không phi tuyết phi hành, chỉ là lúc này đây hắn đã tiến vào cảnh giới vọng ngã, lại không biết bên ngoài thoáng quá đã qua 7 năm. Một tên linh mạch thượng phẩm hoàn chỉnh, thêm vài tỷ tiên tinh, hoàn toàn không phải non nửa dòng tên linh mạch cực phẩm tàn tạ đổ nát trước đó có thể so sánh. Tên linh mạch cực phẩm tuy tiên linh khí càng thêm nồng đậm, nhưng một khi sức mẻ tàn tạ, tiên linh khí tán loạn thì gay go. Hơn nữa, hiệu quả tu luyện so với tên linh mạch thượng phẩm hoàn chỉnh cũng không tốt. Cho đến khi tiên linh mạch thượng phẩm của Diệp Mặc phát ra một tiếng răng rắc, hoàn toàn hóa thành hư vô, Diệp Mặc đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đột nhiên đứng lên, phát hiện mình trong trận bàn thời gian đã trôi qua 700 năm, bên ngoài đã là 7 năm. Một tiên linh mạch thượng phẩm hoàn chỉnh bị hắn tiêu hao sạch sẽ, mà các loại đan dược lúc trước hắn chuẩn bị cũng tiêu hao gần hết, thậm chí ngay cả hơn 4 tỷ tiên tinh cũng chỉ còn lại 2 tỷ. Càng làm cho Diệp Mặc khiếp sợ hơn là dòng tiên linh mạch cực phẩm nguyên vẹn dự bị của hắn cũng bị tụ linh tiên trận hắn làm tiêu hao một phần nhỏ. Đây là hắn đem tiên mạch cực phẩm dự bị để ngoại vi đấy. Nếu không, hắn có thể trực tiếp đem dòng tiên linh mạch này tiêu hao sạch sẽ luôn rồi mới xuất quan. Tiên linh mạch cực phẩm hoàn chỉnh cho dù là một phần nhỏ tiên khí trong đó cũng mạnh hơn nhiều so với tiên linh mạch thượng phẩm. Diệp Mặc lập tức bắt đầu có chút im lặng. Hắn phen này bế quan, tiêu hao nhiều tài nguyên tu luyện như vậy mà chỉ vừa tiến vào Đại La Tiên hậu kỳ. Hắn vốn nghĩ rằng có hai tiên linh mạch có thể miễn cưỡng tu luyện tới Tiên Vương trung kỳ, hiện giờ xem ra tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới Đại La Tiên viên mãn. Diệp Mặc cảm nhận được tiên nguyên sôi sục trong thân thể ồ ồ lưu động, thần thức càng mượt mà tự nhiên, thực lực cường đại khiến hắn có chút an ủi, nhưng tài nguyên tiêu hao mạnh mẽ cũng làm hắn đau đầu không thôi. Một cái tiên linh mạch thượng phẩm nguyên vẹn, thêm 2 tỷ tiên tinh thượng phẩm, cộng thêm phần nhỏ tiên linh mạch cực phẩm và vô số tiên đan, cũng làm cho hắn từ Đại La Tiên sơ kỳ thăng cấp lên Đại La Tiên hậu kỳ. Trên thực tế, 700 năm từ Đại La Tiên sơ kỳ thăng cấp Đại La Tiên hậu kỳ tuy không thể xem là nhanh chóng, nhưng cũng tuyệt đối không coi là chậm. Đương nhiên, cái đó không cách nào so được với một ít thiên tài, nhưng thiên tài kia 700 năm có thể tu luyện từ Đại La Tiên sơ kỳ thăng cấp Tiên Vương trung kỳ rồi. Đối với Diệp Mặc, có tiến độ như này hẳn vẫn là miễn cưỡng hài lòng, duy nhất không dám tưởng tượng chính là dùng hết nhiều tài nguyên như vậy. Hắn tu luyện cần tiên tinh và tiên linh mạch, còn có các loại tiên đan, thậm chí có thể cung cấp cho một môn phái nhỏ vận hành mấy năm, mà hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã tiêu hao sạch sẽ. Nói cách khác, nếu như không phải hắn là tông sư tiên đan, nếu như hắn không có chút ít tiên linh thảo để luyện đan này, không có hai tiên linh mạch, hắn muốn thăng cấp lên đại la tiên hậu kỳ còn xa vời lắm. Tam sinh quyết, bình cảnh thì ít, tài nguyên tu luyện cần thiết, tu luyện căn bản không phải bất kỳ tông môn nào có thể thỏa mãn. Đế tông người ta, ngay cả tiên linh mạch thượng phẩm và tiên linh mạch cực phẩm bố trí đại trận hộ sơn, hoặc là bố trí tụ linh trận trên ngọn núi chính đấy. Có ai có thể dùng tiên linh mạch thượng phẩm và tiên linh mạch cực phẩm để tu luyện? Huống chi, dùng một cái còn chưa đủ, còn cần nhiều hơn. Hiện tại hắn vẫn còn đại la tiên, một khi thăng cấp đến vị tiên, hắn phải cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện mới có thể tiếp tục thăng cấp. Ngẫm lại điều này, Gemma cảm thấy đau đầu không thôi. Tài nguyên cần cho vô ảnh thăng cấp rất là gay, nhưng vô ảnh so với hắn thì tiêu hao tài nguyên tính ra là ít hơn. Nghĩ đến vô ảnh, Diệp Mặc lập tức thu hồi trận bàn thời gian, đi ra. Hắn không biết mấy năm nay vô ảnh và tiểu băng sâm sống chung với nhau như thế nào. Diệp Mặc xuất quan nhìn thấy vô ảnh đang ngủ ngon trong vườn tiên dược, mà tiểu băng sâm thì đang mê mẩn, tới lui chung quanh hỗn độn thụ. Nhưng hỗn độn thụ lại cao lớn hơn nửa thước. Lúc này hỗn độn thụ đã cao chừng một thước, quả thực có thể dùng sinh trưởng thần tốc để hình dung. Diệp Mặc lập tức mừng rỡ không thôi, hỗn độn thụ trong thế giới hỗn độn của hắn đã mấy năm rồi, cũng chỉ cao lớn hơn 2-3 thốn so với ban đầu. Bây giờ, cao đến chừng một thước, hẳn có liên quan tới tiểu băng sâm. Hê, lão đại, tu vi lại có thăng tiến. Vô ảnh lập tức nhìn thấy Diệp Mặc xuất quan, tranh thủ thời gian dậy, hấp tấp chạy tới. Diệp Mặc gật đầu thoáng nhìn qua vườn tiên dược hỏi. Tiên linh thảo trong vườn không thiếu chứ? Không có, không có. Mặc dù tiểu băng sâm lười biếng đem vườn tiên dược giao cho đệ, nhưng đệ chăm sóc vô cùng tốt. Ngay cả một đám cấp thấp cũng không thiếu, hơn nữa cũng mọc rất tốt. Vô ảnh thấy tiểu băng sâm không có ở đây lập tức chơi xấu tiểu băng sâm. Hê, lão đại xuất quan. Tiếng là của tiểu băng sâm khiến vô ảnh càng hoảng sợ, tên nhóc này tốc độ quả thực là nhanh. Diệp Mặc rất hài lòng nhìn tiểu băng sâm. Hỗn độn thù lớn nhanh như vậy hẳn là công lao của ngươi. Tiểu băng sâm đắc ý. Đúng vậy, thời kỳ đầu sinh trưởng hỗn độn thụ cần thiết không phải tiên linh khí, mà là khí tức hỗn độn, để bố trí một trận pháp bên cạnh, thu hút khí tức hỗn độn tới, hỗn độn thụ liền lớn lên nhanh chóng. Vô ảnh đại ca thấy đệ bề bộn nhiều việc, nên chủ động giúp đệ chăm sóc vườn tiên dược, lần này là đại ca đi cảnh cáo em. Vô ảnh nào sẽ để cho tiểu băng sâm nói ra chuyện nó tới cạnh hỗn độn thụ, liền vội vàng ngắt lời tiểu băng sâm nói. Đúng, để thấy tiểu băng sâm chăm sóc hỗn độn thụ vất vả, nên chủ động giúp nó chăm sóc vườn tiên dược. Tuy lời nói của nó không khớp đầu khớp đuôi, nhưng Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Hắn để ý là tiểu băng sâm vậy có thể thu hút tới khí tức hỗn độn, cung cấp cho hỗn độn thụ phát triển. Lúc trước hắn vì sự tình sinh trưởng hỗn độn thụ bố trí mấy cái tụ linh trận, còn dùng vô số tiên tinh, nhưng hiệu quả rất là bình thường, lại không nghĩ rằng tiểu băng sâm có loại năng lực này. Xem ra mình đã có được bảo bối. Tốt, tốt lắm. Diệp Mặc liên tiếp nói tốt vài câu, cũng không biết đang khích lệ tiểu băng sâm. Vô ảnh lại tự hiểu đấy, lão đại đang khích lệ hẳn không phải nó. Diệp Mặc bước lên vài bước tới bên cạnh hỗn độn thụ, càng vì khí tức thánh khiết diệu kỳ truyền đến, khiến Diệp Mặc lập tức tinh thần sảng khoái. Hỗn độn thụ này càng lớn, hiệu quả càng rõ rệt. Tiểu băng sâm, không ngờ ngươi còn biết trận pháp thu hút khí tức hỗn độn, cần phải ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Diệp Mặc vỗ đầu tiểu băng sâm. Tiểu băng sâm vội vàng. Đệ đã sinh trưởng ở tiêu thiên vực rất nhiều năm, đối với rất nhiều linh vật, dựa vào trận pháp tự nhiên sinh tồn có chút quen thuộc, cái trận pháp hấp dẫn khí tức hỗn độn này cũng là đệ từ từ suy nghĩ ra. Diệp Mặc gật đầu. Rất tốt, về sau ngươi phụ trách chăm sóc hỗn độn thụ, đứt cái ngón tay của ngươi ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi. Tiểu băng sâm vội vàng cảm ơn sau đó nói. Lão đại, cánh tay này của đệ không phải thứ đơn giản có thể nối vào được, trừ phi thăng cấp băng sâm vương giống như đệ, nếu không căn bản không có cách nào làm cho cánh tay đệ khôi phục như cũ. Đệ cũng có thể gắng gượng mọc ra cánh tay, nhưng như vậy chỉ cần không ngừng tiêu hao nguyên khí của đệ mà thôi. Nói xong, tiểu băng sâm có chút nhăn nhó nhìn Diệp Mặc nói một cái. Nếu như hỗn độn thụ có thể cao đến một trượng, đệ có thể nhờ hỗn độn thụ một lần nữa ôn dưỡng thân thể. Nếu hỗn độn thụ cao 10 trượng, chỉ cần thời gian nửa tháng, cánh tay của đệ sẽ nguyên vẹn không chứt mẻ. Nếu hỗn độn thụ cao 100 trượng, vậy chỉ cần mấy hơi thở, cánh tay của đệ sẽ khôi phục. Ồ, lợi hại như vậy sao? Vô ảnh bên cạnh líu lưỡi không thôi, lúc này nó vụng trộm đi theo bên cạnh Diệp Mặc tới cạnh hỗn độn thụ, nhưng cũng không ai nói thì thôi. Lần này Vô Ảnh cũng không phải giả bộ kinh hoàng, mà thực sự rất kinh ngạc. Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, bản thể Băng Sâm Vương bị thương rất khó khôi phục. Nhưng hỗn độn thụ trăm trượng có thể trong mấy hơi thở liền cho Băng Sâm Vương khôi phục. Đây là hiệu quả gì? Diệp Mặc cũng chấn động không thôi, hắn biết hỗn độn thụ này lợi hại, nhưng không nghĩ rằng hỗn độn thụ cao trăm trượng, ngay cả Băng Sâm Vương cũng có thể khôi phục. Lão đại, đợi đến lúc hỗn độn thụ được một trượng, lão đại liền có thể làm cho hỗn độn thụ nhận chủ, sau đó rời đến trồng trong tử phủ, hơn nữa có thể cùng tồn tại với trời đất, sống mãi bất diệt. Tiểu Băng Sâm tiếp tục. Diệp Mặc khoác tay. Cái này cứ chờ đã. Nếu như không thể chứng đạo, hắn lấy cây hỗn độn ra, một khi khí tức tiết lộ ra ngoài đó là tự tìm cái chết. Hai người các ngươi ở trong này, ta muốn ra ngoài xem chút, bây giờ đến nơi nào? Diệp Mặc nói xong liền lách mình ra khỏi thế giới trang vàng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu mệnh quyền rồi. Đấy, hôm nay là được donate để đọc thêm một tập. Đấy, mình làm ngay. Quý vị các bạn nghe xong chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ngày mai mà lại muốn donate để cho mình đọc tập nữa thì cứ donate cho mình sẽ đọc ngay. Nhé. Bây giờ thì kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!